Chương 960, Hợp tác. Trên trời bay là cái gì chim chóc vẫn là đám mây nghe Phật Nguyệt nói xâm nhập trong thành ba cái kim tiên cấp trời bức, đều bởi vì Phi Huyên xuất kỳ bất ý, lần lượt ngã xuống về sau, Lư Duyệt liền nhìn lên bầu trời, hình như muốn đem nó chằm chằm ra một đóa hoa tới. Nấm mốc quỷ danh tiếng, âm tôn nên có thể ngồi vững. Bất quá, chỉ như thế vẫn chưa đủ. Phật Nguyệt gặp nàng thu hồi ánh mắt lúc, kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc khí, cảm thấy một trận, việc này qua đi, từ hàng trai gặp phải áp lực, khả năng liền sẽ ít rất nhiều. Lập tức gặp nhiều như vậy kim tiên cấp trời bức, nàng cũng là giật mình kêu lên, tốt trong này là thiên dụ quan, nếu không, nàng căn bản không dám nghĩ. Phật Hà Sư tỷ cùng cựu mệnh tại ngoài sáng bên trên, thế nhưng là cùng Thanh Trần cùng nhau. Sư thúc, trời bức đã điên rồi. Lư Duyệt quay đầu, hướng Phật Nguyệt yếu ớt nói, bọn họ bí mật kế hoạch lâu như vậy, bồi dưỡng được đến nhiều người như vậy, còn chưa tới nên lật bài thời điểm, bị người nói trước phát hiện, sai hết thể chính tự, hiện tại hoảng hốt đồng thời, khẳng định còn ôm lấy được ăn cả ngã về không, cầu sống trong chỗ chết suy nghĩ. Chúng ta không thể theo lẽ thường suy nghĩ tên điên. Huống chi, còn có âm tôn ở bên nhìn chằm chằm, hắn có thể phóng đại tim âm u mặt, lại lợi dụng con rệp tất nhiên QNZ sẽ không quá khó. Phật Nguyệt nhíu nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia lo âu, lấy âm tôn bản sự, để trời bước lại đến từ hàng trai Na Ho, tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta phải làm cho mỗi người bọn họ vì chiến, chí ít hiện tại không thể liên hợp đến cùng một chỗ. Hiện tại trời bước quá thế lớn, bất kỳ cái gì đơn nhất thế lực gặp được bọn họ, đều là máu vẫn một đường. Sư muội có biện pháp gì tốt sao? Thanh Vũ ánh mắt lấp lóe, nàng đợi cho nhìn xem tiểu sư muội này lớn lên. Tiểu nha đầu tuy rằng nhận được là đạo môn chính thống giáo dục, thế nhưng là làm việc, lại thường kiếm tẩu thiên phong. Nấm mốc quỷ âm tôn là cái siêu cấp hỏng bét quỷ, ai dính ai không may. Lư Duyệt đứng lên, theo sư hồng người bắt đầu, đến nguyên thú, đến trời bước, bọn họ mới có khắc cốt thống khổ, càng biết tim có thê thê, chúng ta muốn đem âm tôn là nấm mốc quỷ chuyện, hoàn toàn ngồi vững. Chỉ cần ngồi vững, về sau tùy tiện ai cũng không dám dính hắn. Tốt Thanh Vũ đầu lông mày vẩy một cái, trong mắt mang cười, bất quá, sư muội QNZ sẽ không ở ra ngồi đi dù là Thanh Trần danh tiếng tiểu nha đầu này mới dùng không bao lâu, thế nhưng là nhân mạch phương diện, đều so với nàng tận lực kết giao tới nhiều tự nhiên hai người nhìn nhau cười một cái, thể xuất thượng tư vên đừng ai nấy đi, độc lưu tại sao nhịn không được mỉm cười tuyên Phật Phật Nguyệt. Thân đồ hân không nghĩ tới, ngay cả phát ra lời đồn đại loại sự tình này. Thanh Trần cái này ra mặt dày, đều có thể cầu đến trên đầu nàng, nàng không biết Lu Cờ Na Ho cho nha đầu này người nhiều chuyện ảo giác nói đến, trời bức lần này thật tổn thất nặng nề nghĩ đến Phi Huyên sau khi rời khỏi đây, kia ngắn ngủi 20 hơi thở xoay chuyển, thân đồ hân có thể suy ra hiện tại ngoài thành tình hình, ngươi sợ bọn họ tương lai lại đến từ hàng trai tìm suối quậy, ta cảm thấy đi, kia hoàn toàn là buồn lo. Vô cớ, ngoài thành địa điểm tuy rằng lớn, thế nhưng là có Phi Huyên tại, bọn họ nghĩ sống yên ổn đào thoát, thật đúng là rất khó khăn. Nói đến Phi Huyên, nàng tờ hờ ơ tờ hì hệ ưu kỳ Thanh Trần tục ra tên họ, hiếu kỳ Phi Huyên trong miệng nghĩa phụ, đại ca nhị ca, hiếu kỳ bọn họ quá khứ, hình như đến cùng là dạng gì thế lực, nuôi dưỡng bọn họ. Lư Duyệt đỉnh lấy nàng tám phong ánh mắt, giật giật khỏe miệng, cái gì gọi là ta buồn lo vô cớ đường đường thành chủ thiên kim đầu góc đâu xin nhờ, đừng lão nhìn ta chằm chằm bắt quái. Thân đồ hân không nói gì, được được được, ai bảo ta là thổ địa của nơi này, lời đồn đại ta lập tức giúp ngươi làm, bất quá nha, làm bằng hữu, ngươi cũng không thể để ta, ngay cả ngươi đến cùng là ai cũng không biết đi mắt thấy Lư Duyệt muốn mở miệng, nàng lại cấp tốc ngừng lại, đừng đừng nói với ta ngươi gọi Thanh Trần. Ngươi chỉ là Phật Ngô Đại Sư tục gia đệ tử, cái này tục gia, khụ, ngươi đến cùng họ cái gì nha chỉ cần biết họ. Tiên giới chân chính có tên đỉnh cấp thế gia cùng ẩn thế gia tộc, cứ như vậy mấy cái, nàng có lẽ liền có thể chính mình đoán được. Hiếu kỳ như vậy Lư Duyệt đau răng, thế nhưng là ta nói, ngươi có thế luôn giúp ta bảo trụ bí mật sao? Đương nhiên thân đồ hân vỗ ngực nói bốc nói phét, ta bắt ta mệnh, giúp ngươi bảo vệ thành đi phải là tiết lộ ra ngoài, ta thực xem một con đường chết. Lư Duyệt khổ mặt bộ dạng, để thân đồ hân hiếu kỳ ngoài, lại có chút vặn lông mày. Kỳ thật thân đồ quan chu biết ta là ai Lư Duyệt cầm bút, trên giấy viết một cái lư chữ, hiện tại ngươi đoán xem ta là ai phải là đoán không được, quay đầu, ngươi đem lời đồn đại ngồi vững, ta chính miệng nói cho ngươi, ta là ai Lư thân đồ hân ngạc nhiên, không được nói nàng biết đỉnh cấp thế gia, chính là nhị lưu thế gia bên trong, cu nở dê không họ Lô. Được, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi. Vậy ta về trên nghĩ viện, chờ ngươi tin tức tốt. Hai người hô kích một trường, chỉ là mới ra khỏi thành chủ phủ, các nàng liền đồng loạt sửng sốt một chút, cách đó không xa, Phi Huyên chính chậm rãi đi tới. Hắc hắc, các ngươi chậm đàm luận, ta đi trước làm việc. Thân Đồ Hân vừa nhìn liền biết người nào đó tại sao đến đây, tự động tránh đi. Ta giết Phá Nhạc, đây là máu tươi của hắn, ngươi Phi Huyên lấy ra bình ngọc, tận lực dùng bình thường giọng nói, ngươi xem cửu mệnh có cần hay không được Lưu Duyệt tiếp nhận bình ngọc, trầm mặc một hồi, ngoài thành trời bước, chết mấy cái năm cái. Bọn họ tựa hồ biết trong thành chuyện phát sinh, ta đi về sau, đã có đề phòng. Phi Huyên thật đáng tiếc, Phượng Long tiền bối các loại đuổi theo giết, ta nghĩ, trong đó một cái bị thương, nên không gánh nổi mệnh. Kia bọn họ còn muốn mấy ngày mới có thể trở về hẳn là dạng này a Lưu Duyệt như mày, ngươi còn có thể cự ly xa xé rách không gian sao cái gì Phi Huyên giật mình, có thế ngươi muốn làm cái gì nhìn xem Lưu Duyệt đem nguyên thú cho nàng Ngọc Giản, đưa cho hắn, đã ngươi đã xuất thủ, vậy liền giúp người giúp đến cùng đi cái này là cái gì Phi Huyên phi thường hy vọng, không phải hắn nghĩ như vậy. Trong trí nhớ, hình như người này là gan phi thường lớn, liền không có nàng không dám chọc chuyện. Cái kia tiêu điểm đỏ địa phương, nghe nói là trời bức trụ sở bí mật. Lưu Duyệt quan sát bốn phía, truyền âm nói, người dẫn ta đi qua nhìn một chút, có phải thật vậy hay không? Phi Huyên phi thường không muốn mang nàng, thế nhưng là một khi cự tuyệt, hậu quả kia hắn nghiêm trọng hoài nghi, nếu là dám cự tuyệt, thật liền muốn đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Tuy rằng hắn còn chưa nghĩ ra, muốn lấy thân phận gì đối mặt nàng, thế nhưng là, đoạn tuyệt hết thảy khả năng, hắn khẳng định chính mình không muốn. Chỉ chúng ta hai cái quá không an toàn. Hắn cu nở dê truyền âm cho nàng, hy vọng làm cố gắng cuối cùng. Tới nhiều như vậy kim tiên cấp trời bức, ngươi cho rằng căn cứ này bên trong, còn sẽ có sao Lưu Duyệt cùng hắn bày sự thật, bọn họ dám ở lúc này tiến đánh thiên dụ quan, làm sao có thể không mang đu nhân thủ ngọc tiên cấp, có lẽ tất cả đều ẩn thân nơi nào đó, chờ đón đứng đâu. Cái này, rất có khả năng. Phi Huyên khép lông mày, chỗ nhanh như vậy trở về. Cũng là bởi vì mông vi trưởng lão cùng nhân tộc chói long các loại, cu nở dê có nảy hoài nghi. Bọn họ tu vi cao tuyệt, tao ngộ những vật kia, có thể thoát thân, thực lực của hắn chưa tới. Một khi bị cờ âm ở bay nghĩ được chưa Lưu Duyệt nhìn xem hắn, ngươi có thế sẽ rách không gian, ta có ẩn thân áo choàng, ta chỉ là nghĩ xác nhận nơi đó, có phải là căn cứ. Ẩn thân áo choàng Phi Huyên ánh mắt chớp chớp. Ba môn bãi ba cái kia tiểu thanh điểm là chuyện gì xảy ra nghe nói là truyền tống trận. Cú nở dê không xác định Phi Huyên trong thanh âm, mang theo một chút dễ dàng, quả nhiên là đơn thuần muốn nhìn một chút bản đồ ngọc giản thật giả đi là vậy chúng ta đi trước xem truyền tống trận có phải thật vậy hay không, sau đó lại đi căn cứ. Lưu Duyệt nghĩ nghĩ, do xét hắn, đến lúc đó ngươi còn có bản lĩnh, lại tê không ở giữa sao gia hỏa này hôm nay nên sẽ không ít, nộ nhỡ cuối cùng sẽ không trở lại. Kia việc vui nhưng lớn lắm. Tự nhiên tựa hồ đã từng có đến vài lần, là bởi vì hắn sẽ bất động, cuối cùng từ nàng nghĩ biện pháp, Phi Huyên nhếch nhếch miệng, ta hiện tại, kỳ thật thật lợi hại. Kia Lưu Duyệt chỉ bên cạnh cái hẻm nhỏ, chúng ta từ nơi đó đi. Có chút duyên, không phải nàng muốn tránh liền có thể tránh đi. Ngày hôm nay đối trời bước động thủ, Phi Huyên liền đã tại những cái kia trùng kỳ quái trước mặt treo hảo. Sau đó, bọn họ làm sao có thể bỏ qua hắn Lưu Duyệt nghị không ra vạn toàn biện pháp, chỉ có thể tại phạm vi có hạn bên trong, đả kích trời bức đồng thời, xem tình huống đề điểm. Ba môn bãi người ở mịt mờ, không biết có phải hay không ảo giác, hai người đứng tại trong một khu rừng rậm rạp, cảm thấy không khí nơi này, đều tràn đầy áp lực. Nhờ vào ngươi, truyền tống trận cụ thể tại địa phương nào, Lưu Duyệt chỉ có thể dựa vào Phi Huyên đối không gian đặc thù cảm ứng. Phi Huyên gật đầu. Khép hờ hai mắt về sau, bắt dư bốn phía mặc cho một điểm không gian ba động. Chỉ cần là truyền tống trận, chỉ cần truyền tống trận còn có thể dùng, thân là thường tê không ở giữa côn bằng đại yêu, hắn liền có thể cảm ứng được. Quả nhiên đi theo ta. Lưu Duyệt đi theo hắn, rất mau tới đến rừng rậm rựa vào bắc vị trí, rừng ở mấy gốc đại thụ dưới. Đã lặn về tây ánh nắng, căn bản là không có cách theo thật dày cành lá bên trong xuyên thấu vào, trong không khí có cỗ thối giữa hương vị. Chính là chỗ này, tựa hồ trong lòng đất trăm mét chỗ, ngươi dự định như thế nào phá hư Đinh Phi Huyên tiếng nói vừa dứt, Lưu Duyệt lóe mù mắt người kiếm, đã không nói lời gì, cắm thẳng lòng đất. Kiếm khí quả nhiên cảm ứng được phía dưới không gian, nàng kéo lại Phi Huyền, mang theo hắn theo chư dê cây cẩn, một độn xuống dưới. Lòng đất không gian không đến 200 bình phương, vương vước trống rỗng, chỉ có chính giữa truyền tống trận, phía trên còn có thể nhìn thấy rất nhiều tươi mới dấu chân, tựa hồ nơi này mới bị dùng qua chưa lâu. Ngươi không phải chuẩn bị đem người ta truyền tống trận đều dọn đi đi? Phi Huyền thấy được nàng vây quanh truyền tống trận hai mắt sáng lấp lánh bộ dáng, nhịn không được buồn cười. Đây đều là tài liệu tốt đâu. Tiên giới linh khí sung túc, truyền tống lực cản tương đối mà nói, sẽ so với 3.000 giới vực lớn hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần, vì lẽ đó bố trí truyền tống trận tài liệu, xem xa gần cùng tuổi thọ dài ngắn, càng cực phẩm càng tốt. Ta giúp ngươi thấy được nàng đã tại vịn hãm không ngọc, Phi Huyền cũng vội vàng hỗ trợ. Cẩn thận một chút, không cần làm hư. Lư Duyệt không lo lắng có trời bước tới, ba môn bãi rời thiên dụ quan tuy rằng gần, nhưng cũng không phải lập tức liền có thể đến, dù là trói long cái kia đại la kim tiên, cũng phải 2-3 ngày mới thành. Đây chính là côn bằng chỗ lợi hại A. Lư Duyệt một bên thu đồ vật, một bên cố gắng nghĩ, như thế nào đem côn bằng cùng công đức tu sĩ đã từng ân oán nói rõ ràng. Tuy rằng kia cùng bọn hắn hình như không quan hệ nhiều lắm, có thế sư đệ đến cùng không phải đã từng sư đệ, dù là hắn còn đọc một ít, đến cùng côn bằng ý nguyện còn mạnh hơn. Cách đang một cái phân tâm dưới, lớn chừng bàn tay một khối hãm không ngọc, cứ như vậy bị nàng làm gãy, Lư Duyệt tảo não, được rồi, dù sao đã hỏng, bọn họ QNZ không có khả năng truyền tống đến ta càn khôn trong phòng, toàn bộ chuyển đi coi như muốn nói, nàng cảm thấy, cũng muốn đợi nàng đem bản đồ trong ngọc giản, tại hạ tới địa phương, toàn bộ phế đi tốt. Phi Huyên nhìn xem nàng ngay cả truyền tống trận nền tảng, đều toàn bộ rời đi thời điểm, ánh mắt lấp lóe. Hắn luôn cảm thấy nàng bực bội bên trong, mang theo vô số tâm sự. Đáng tiếc nàng trước kia có thể nói với hắn, hiện tại lần này hướng góc đông nam, tây bắc chỗ kia, cũng đã bị Phược Long tiền bối bọn họ bưng. Tốt, Phi Huyên nhìn đông nam phương hướng, tính ra khoảng cách về sau, hai tay hướng phía trước nhẹ nhàng xé ra, bắt lấy Lư Duyệt, mang theo nàng cứ như vậy cất bước mà hướng. Địa điểm hình như không đúng sao, đứng tại một mảnh bị đại hỏa đốt sập cho tàn bên trong. Lư Duyệt cảm giác nơi này đã từng hẳn là tu sĩ ở, này cùng trên bản đồ nhãn hiệu, hình như không giống nhau lắm. Phi Huyên ngắm ngắm bản đồ, lại nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, chính là chỗ này, đi theo ta. Vạn mét bên ngoài, hắn chỉ vào bãi sông, ngươi xem, nơi đó có hai cái tươi mới dấu chân. Truyền tống trận ngay tại đây tiểu hà phía dưới. Sông A, ngươi dẫn ta vào. Lư Duyệt lấy ra một tấm thổ độn phù đưa cho hắn. Phi Huyền cu nở dê không mù lời nói, kéo nàng lại mềm mại bên trong mang theo mỏng ke nở tay, thẳng hướng cảm ứng địa phương đi. Thiên dụ quan sống sót sau tai nạn đám người, rốt cục gặp nhau từ lâu, nói dài nói dai lần này trong thành đại chiến. Ba cái kim tiên cấp trời bước đi ra lúc, nhưng làm bọn họ cả kinh không được, thế nhưng là nhà mình bên này, thế mà còn có bốn vị đại năng có thế ngăn, thực là đại suất đoán. Nói đến Lý Trường Quỹ, nói đến Bành Lao Đầu, trầm rãi, đại gia tự nhiên nói tới vẫn mệnh ở đây chơi bước, cũng không biết ai dẫn đạo, âm tôn là nấm mốc quỷ chuyện, đầu tiên là bị ba môn bãi mấy người nói dài nói dai, sau lại bị triều mở thả các loại ủng hộ. Đợi đến tất cả mọi người gia nhập đếm kỹ, âm tôn hố những cái kia đã từng nhân vật lợi hại lúc, một cái thêm vào nói chuyện tu sĩ, yên lặng mở ra bên hông vạn dặm đưa tin phủ. Từng có một lần kinh nghiệm về sau, Lư Duyệt cùng Phi Huyên chuyển cái thứ hai truyền tống trận lúc cũng không biết có bao nhanh. Người ẩn thân áo choàng đâu muốn đi lúc trước, Phi Huyên bị nàng buộc đổi một thân áo bào đen. Này đâu? Lư Duyệt đem áo choàng lấy ra, lần này, ngươi sẽ xa một chút, ta tự mình đi cha. Tốt, Phi Huyên nhìn nàng một cái, Phi thường muốn nói, hai cái truyền tống trận đều là thật, trụ sở bí mật, sẽ không có giả. Chỉ là, hắn nói không nên lời. Sư huynh sư tỷ đưa không ít thứ cho hắn, có thể chính bọn Hà Nờ dùng tiền lúc bộ dạng, hiển nhiên đều không dư giả. Lại thêm ngày ấy nhị sư huynh, âm hành đường vậy cá Phi Huyên biết, Tam Thiên Thành đã từng gian nan, biết sư huynh sư tỷ có thể nói trước một bước phi thăng, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, biết vì cái gì Lư Duyệt có tiền như vậy, còn không gian lại mở, nhìn xem đối mặt mang theo sương mù yên tĩnh thế giới, Lư Duyệt tim ổn định lại. Trời, cũng nhanh muốn đen. Trụ sở bí mật, chỉ cần không có kim tiên cấp đại năng, nàng muốn để nó, luôn trở thành bí mật.